lót, đút lót đêm ngày ấy thích thú ghê. Đút từ ông phán đến thằng phê. Thương nhau mà sống, ồ ra thế. Đút dưới luồn trên sướng tứ bề.